Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Hiệp khách Giáp cũng không là một người. Thời gian trôi qua hồi lâu, cái kia người da trắng nữ tử mở mắt ra, tựa hồ tại thấp giọng nói cái gì. Nàng nói xong về sau, bên cạnh hai cái người da trắng nam tử tuổi lớn hơn người trung niên kia, sau khi nghe, trên mặt trước lộ hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó lại lộ ra 10 phần giải khí bộ dáng. Sau đó hắn cùng trẻ tuổi hơi nhẹ thanh niên người da trắng nam tử nói vài câu. Tiếp lấy hai người bắt đầu cãi vã kịch liệt bắt đầu. Thẳng đến nữ tử kia tham gia về sau mới dừng lại. Chỉ là hai cái này người da trắng nam tử cãi lộn mặc dù cực kỳ kịch liệt, lại một điểm thanh âm không có truyền ra. Ít khi, một nhóm người này lặng yên từ vách núi treo leo bên trên rời đi. Tựa như từ chưa có tới, chỉ là bọn hắn sau khi rời đi, nguyên lai đợi địa phương, lại ẩn ẩn bắt đầu có một đoàn màu xanh lá sương mù. Tại hướng dưới sơn cốc phương lan tràn đi qua, rất nhanh liền dung nhập trong không khí, vô thanh vô tức, vô sắc vô vị. Mã quán chủ đang ngồi ở trên đài hội nghị, nhàm chán nghe một bên hiệp khách Giáp tại đại thổi ngưu bức. Lúc này hiệp khách Giáp trước người nổi lơ lửng một gốc rễ cây xanh biếc sáng long lanh, lá ở giữa sinh ra thất sắc tiểu hoa trung thảo dược. Hắn chững chạc đàng hoàng nói: "Chư vị, đây là một gốc tên là 7XX cỏ tím thuốc. Không tại phàm trong dược, công hiệu phi phàm, có khỏi ho, bình thở, cùng nhàm chán Mã đạo trưởng khác biệt. Những người khác đều là tập trung tinh thần." Nghe hiệp khách Giáp ở nơi đó biển thổi một trận, đã có không ít người mua chuẩn bị xuống đơn mua sắm. Hiện tại ngắt lấy đại điển đã tiến vào chính đề, tiến vào dược liệu bình điểm vòng. Lúc này, từng cây trung thảo dược chính từ từng vị mỹ nữ viên chức thừa dịp mới mẻ hái xuống, để vào trong rổ, mà trong hội trường, cái kia một chỗ màu xanh biếc bệ đá một lần nữa bố trí xong. Để đó một đầu thật dài cái bàn gỗ đàn, sau cái bàn trưng bày một loạt ghế bành. Hiện phía trên đó an vị lấy hiệp khách Giáp, Mã đạo trưởng, còn có cái khác mấy tên thần y danh túc. Kỳ Yên đồng dạng nghiễm nhiên xuất hiện, thân là nữ thân, lại là trẻ tuổi nhất, dưới đài gần ngàn danh lưu phú hào lại không người bất mãn. Có thể thấy được nàng thanh danh sớm tại cái này trong vòng luẩn quẩn truyền lượt. Hiện tại chính là từ những người này làm ban giám khảo. Mỗi đưa đến trên đài một loại dược liệu, liền từ bọn hắn lần lượt bình điểm một phen, giảng thuật trong đó dược hiệu cùng tác dụng phụ. Đương nhiên đông đảo trong giám khảo, mọi người nhất nhận nhưng vẫn là hiệp khách Giáp, dù sao đối phương chân thực xuất thân quá cao, đơn giản như là thần tiên một hàng. Hắn nói cái gì, những người khác đều là liên thanh phụ họa. Hắn nói một câu ưu điểm, người khác liền muốn trình bày ra 2-3 câu chỗ tốt tới. Mã đạo trưởng cùng người bên ngoài khác biệt, hắn cái kia Tử Sơn Quan vậy là chân tướng tổ chức hợp tác đơn vị. Mặc dù đơn vị bình xét cấp bậc không có hiệp khách Giáp, Yên Thế Năng Lực Công Ty trách nhiệm hữu hạn cao, thậm chí không biết vì sao, gần nhất bình xét cấp bậc trả lại không hiểu hàng 1 ngăn. Nhưng còn có từ nội bộ thị trường mua sắm một chút phổ thông nguyên khí dược liệu quyền hạn. Hắn được chứng kiến chân tướng tổ chức xuất phẩm dược liệu, tự nhiên là chướng mắt chỗ này thần bí sơn cốc xuất phẩm dược liệu. Dược liệu này tốt bao nhiêu? Hắn đương nhiên nhìn ra, hiệp khách Giáp thổi mặc dù có khi qua phân điểm, nhưng thật đúng là không thể tính lời nói dối. Dù sao nơi này xuất phẩm dược liệu dược hiệu xác thực so phổ thông thuốc bắc mạnh hơn gấp 10 lần. Chỉ là cùng chân tướng tổ chức nội bộ tiêu thụ cái kia chút so ra, lại có hơn gấp 10 lần khác biệt. Nhưng hắn tới đây mát là kết giao càng nhiều quan lại quyền quý, tăng tiến nhân mạch, lôi kéo cao đoan tín đồ, thuận tiện tìm xem tài trợ. cũng không phải tới phá kiếm chuyện. Hắn còn thiếu hiệp khách giáp nhân tình, nhưng không sẽ cùng đối phương phát sinh vô vị xung đột va chạm, để cho người khác xem náo nhiệt. Cho nên đến phiên hắn lúc, hắn đồng dạng gật đầu cười cười, chỉ nói thần long tôn giả kiến thức phi phàm, bình điểm đến mảy may không sai. Lão đạo nhân lão hoa mắt, liền không lại thêm đánh giá. Liên tiếp mười vài vòng xuống tới, đám người bắt đầu giữa trận nghỉ ngơi. Hệ thống đối phương Ninh nói, cái kia mã lão đường còn có thể nha, ta có vài chỗ thổi đến hơi có chút quá mức, còn tưởng rằng hắn biết chút đi ra, không nghĩ tới hắn một câu không nói. Phương Ninh im lặng, mã lão đầu già thành tinh, ngươi cho rằng sẽ là ngươi cái này lăng đầu thanh, hắn đắc tội chúng ta cũng không có một phân tiền chỗ tốt, mới sẽ không làm chuyện này. Hai người đàm luận, chỉ thấy đang cùng bên cạnh ban giám khảo nói chuyện mã quán chủ biến sắc, đột nhiên đứng dậy, vội vã tìm tới một bên chủ trì đại điển Lưu Mập Mạp, tựa hồ thấp giọng nói gì đó. Phương Ninh dựa vào hệ thống đại gia giao phó thính lực, lúc này nghe được rõ ràng, đối phương chính đang nói rằng, Lưu hội trưởng, có tình huống, tranh thủ thời gian tổ chức mọi người sơ tán, tựa hồ có người hạ độc, hiện tràn ngập trong không khí độc tính còn không gắt, lúc này sơ tán còn kịp. Hệ thống, nào có cái gì độc, vừa mới còn khích lệ hắn không hủy đi chúng ta đài, lại làm cái này vừa ra làm gì? Phương Ninh nghĩ đến vừa rồi sự tình, trong lòng cả kinh, hắn nói có người hạ độc, lấy người ta thân phận, sẽ không như vậy tự dưng gạt người. Người tại sao không có sớm dự cảnh? Hệ thống, ta cái gì nguy hiểm đều không cảm thấy. Dự cảnh cái gì? Phương Ninh nhất thời buồn bực, đột nhiên hiểu được, ta dựa vào, người có tị độc châu, đương nhiên không hội cảm thấy được nguy hiểm. Mã lão đường là giống như ngươi hồ nước cấp cao thủ, có thể phát giác được không thể bình thường hơn được. Phương Ninh nói đến đây, một cơn lửa giận dâng lên. Trong này nhưng có hắn nhận biết cùng thân cận rất nhiều người tại Triệu Tổng, Lưu Mập Mạp, còn có một số thương trong hội người, cũng là Phương Ninh thân phận chân thật nhận biết. Hắn vốn cho rằng đối phương mục tiêu liền là nhằm vào hiệp khách giáp, hoặc là muốn đánh lén hoặc là cái gì. Ai biết đối phương vậy mà áp dụng hạ độc loại này không khác biệt tổn thương phương thức. Cái này hạ độc người, nó dụng tâm hiểm ác trình độ, đơn giản cùng cái kia trùng ma như thế. Không lọt vào mắt người vô tội tính mệnh, tuyệt đối không thể tha thứ. Lúc này nếu không có mã lão đường tại, chỉ sợ mình cùng hệ thống đều phải chờ đến có người ngã trên mặt đất, mới có thể nghĩ đến có người tại hạ độc chuyện này. Phương Ninh nhịn xuống nộ khí, hướng hệ thống hỏi, ngươi bây giờ có biện pháp giải quyết à? Hệ thống, cái này đơn giản, ta thi triển cái kia trang bị tự mang kỹ năng, giải độc, về sau liền có thể thanh lý mất cái kia chút độc tố. Phương Ninh lúc này mới thoải mái, hắn nhất thời tình thế cấp bách, thế mà quên cái kia truyền kỳ trang bị, tị độc châu, bên trên còn có, giải độc, kỹ năng chủ động. Lập tức hắn liền nghe đến hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng truyền kỳ trang bị tị độc châu, kích hoạt kỹ năng giải độc, trước mắt tràn ngập trong không khí độc tố đã tiêu tán. Lưu Mập Mạp nghe được mã quán chủ cảnh cáo, cũng không có lập tức tổ chức đám người sơ tán, mà là trước tiên tìm tới hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp phất phất tay nói, sự tình ta đã biết, xác thực có tà người hạ độc, chỉ là đã bị bản tọa thi triển thiên phú thần thông thêm để xua tan. Không cần qua điểm kinh hoàng. Lưu Mập Mạp nghe vậy lúc này mới trầm tĩnh lại, sau đó nhìn về phía mã quán chủ. Mã quán chủ đầu tiên là nhíu mày, tinh tế cảm giác một phen, sắc mặt sau đó nhẹ nhõm rất nhiều, trên nét mặt mang theo 10 điểm bội phục. Đại hiệp xuất thân chân long, có thể tích vạn tà, lợi hại như thế độc tố, trong nháy mắt liền có thể giải quyết, có chân long ở đây. Bần đạo là kỷ người lo ngày. Hệ thống, hắn nói chúng ta có thể trừ tà. Ta cảm thấy cái này không giống như là lời hữu ích. Phương Ninh im lặng, ít so đo cái này. Ngươi đem thân thể cho ta. Ta được thật tốt cảm ơn người ta. Phương Ninh muốn qua thân thể của mình về sau. Mở miệng đối Mã Lão Đường cảm tạ nói. Bản tọa đối thế gian độc tố cũng không mẫn cảm. Lần này còn may mà Mã đạo trưởng sớm dự cảnh, mới có thể tránh miễn một trận đại họa. Lưu hội trưởng, chúng ta đại điển về sau đều phải cẩn thận cảm tạ Mã đạo trưởng nhân nghĩa tiến hành. Mã đạo trưởng vốn đang vì lưu hội trưởng vừa mới không tín nhiệm mình, cảm thấy có chút không cam lòng. Hiện tại một xem người ta thần long tôn giả nói ra thành tâm thành ý, những tâm tình này lập tức tan thành mây khói. Hắn khẽ mỉm cười nói, đâu có đâu có, bần đạo xuất ra người, lòng mang từ bi, đây là phần bên trong sự tình, đảm đương không nổi chân long dạng này tán dương. Phương Ninh nói, hiện tại tà nhân có lẽ còn giấu ở phụ cận, còn xin đạo trưởng lưu ở chỗ này, giúp bản tọa coi chừng những người bình thường này. Bản tọa muốn đi bốn phía điều tra một cái. Mã đạo trưởng nguyên một sợi râu, ha ha, cười nói, đại hiệp cứ việc đuổi theo tập cái kia chút tà nhân, có lão đạo tại, tất nhiên giữ được đám người bình an. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, cứ như vậy, tốt việc làm, danh lợi vậy đều có, nhất đại phong hiểm còn không cần mình gánh chịu, chuyến này thật đúng là không uổng công. Về sau xem ra muốn bao nhiêu cùng vị này thần long tôn giả kết giao kết giao. Phương Ninh thì là đối hệ thống nói, vừa rồi hệ thống trên bản đồ khẳng định không có màu đỏ xuất hiện. Không phải ngươi đã sớm phát hiện, xem ra đám người kia cùng trước kia bạch gia lão tổ như thế, đều có một loại nào đó tiềm ẩn chi pháp, ngươi đến bốn phía tìm xem đi. Hệ thống, không cần ngươi nói, bất quá ký chủ ngươi giả heo ăn thịt hổ kế sách giống như thật thành công. Những người này thế mà liên tiếp địa tại chúng ta trước mặt gây sự. Phương Ninh, có lẽ là đi, ta ngược lại thật ra cảm giác những người này tựa hồ là muốn dùng độc thanh chúng ta dẫn ra. Quả nhiên đủ hung ác, bọn hắn là đang nhắc nhở chúng ta, nếu là chúng ta không ra, người bình thường kia liền sẽ gặp nạn. Nếu là chúng ta kêu lên Mã Lão Đường, người bình thường kia liền hội không ai bảo hộ. Đây là bước chúng ta ra ngoài đơn đấu. Xem ra bọn hắn thật là thanh hiệp khách giáp cho nghiên cứu triệt đề. Bất quá hắn nhóm vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Hiệp khách giáp cũng không là một người. Hệ thống, đó là, ta vốn cũng không phải là người. Phương Ninh, ngoặc kép ... ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.